trên dải mây lành này là một đại đỉnh. Đại đỉnh này không hề có bất kỳ màu sắc nào, tinh khiết phun nhả mây mù, chỉ trong chốc lát đã hấp thu toàn bộ 93 đóa thần hoa. Web đùng đùng, ánh sáng lành, vô số tiên nhẫn lớn cỡ ngón cái xuất hiện. Ha ha, Bách Thần lão tổ cao hứng cười to. Cuối cùng ta đã dung hợp được Bách Thần, dung thần siêu thoát, lĩnh ngộ biến hóa âm dương chí cao, đạo lý thần tính tương hợp, khí ý hòa hợp. Đạo hòa thực hợp rồi. Trên người hắn bùng lên một luồng khí tức cường đại. Không tồi, không tồi, 93 khí công thần cấp, dung hợp một lò. Đã như vậy ta sẽ dứt khoát giúp ngươi một tay, để ngươi có thể trùng kích cảnh giới hạo thần, khiến cho liên minh hộ đạo chúng ta lại có một vị lão tổ tông mới, tối cao tổ vương. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức 7 viên long châu xuất hiện trên đỉnh đầu Bách Thần đạo nhân. Thần long, thiên long, chân long, 7 loại khí công thần cấp trong bát bộ thần quyền chui hết vào cơ thể Bách Thần đạo nhân, ngoài đà long thần bí khó lường ra thì toàn bộ đều có mặt. Đây là, rất nhiều trưởng lão vương khiếp sợ. Đây là thất long quyền trong bát bộ thần quyền, thất long quy nhất tăng cường số lượng cho Bách Thần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Thần lão tổ vốn là cảnh giới kiền thần tối cao, mà người đứng đầu trong trưởng lão vương chúng ta. Là cường giả mạnh nhất cấp kiền thần trong liên minh hộ đạo chúng ta, đáng tiếc là mãi không đột phá được. Vị lão một tổ nói, hắn tuy đạt vô số kỳ ngộ nhưng sở học rất tạp không tinh, vĩnh viễn không thể tăng lên cảnh giới hạo thần được. Hiện giờ rõ ràng Long Ngạo Thiên công tử giúp hắn đột phá. Đây mới thực là ân đức tái tạo, thất long thần quyền, mỗi quyền đều ẩn chứa áo diệu vô cùng. Long Ngạo Thiên công tử đánh ra một quyền này chỉ sợ đã là vô địch trong cao thủ dưới cảnh giới kiền thần rồi. Vì sao hắn lại mới chỉ ở cảnh giới toái đạo chứ? Dù là thần thoại cũng chưa đạt tới, chẳng lẽ thật sự như trong truyền thuyết một khi trùng kích tới cảnh giới thần thoại sẽ long trời lở đất sao? Mà lúc này xem biến hóa đi. Một cao thủ đánh lên cảnh giới hạo thần, lợi ích hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần. VN với chúng ta là phi thường to lớn, vạn năm hiếm gặp. Thấy, chẳng những của một số đại năng thái thần quy nhất, đây là nhiều khủng chém bét nhưng bố, rất xiết với hắn lúc này vô thời điểm khí. Này hình cương, rộng chấn ngục, bách chư thần dung hợp thiên đạo giao hòa thần đạo chân dương kỳ lại đánh ra một trường vào lưng Bách Thần lão tổ. Một tia thần kính tiến vào trong đó. Toàn thân Bách Thần lão tổ chấn động, đôi mắt bừng sáng. Trùng kích hạo thần, hôm nay nếu có thành tựu thì toàn bộ đều là nhờ công cho. Bách Thần lão tổ ta thề nhất định sẽ đồng sinh cộng tử với công tử, vinh nhục cùng chia. Tức của thiên tử ban tròn bốn một tia khí trên đỉnh đầu Bách Thần lão tổ xuất hiện vòng xoáy quy luật khổng lồ, xoay phía áp bức khiến mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Đạo chi luân, lửa giận của thiên kiếp, trời xanh phẫn nộ, đại đạo lại phía sau, nhưng Bách Thần lão tổ lại xông tới, luân. Cự luân này nghiền ép xuống, muốn ép hắn nát Bách Thần chân khí chống lại, tranh đấu không ngớt. Phía không gian vỡ nát, vô số thiên ma lao ra. Những thiên ma ảnh, không tìm kiếm, chăm chú quan sát Bách Thần lão tổ, đợi liền chui vào thân thể hắn, chiếm cứ thể xác, hấp thu tinh hãi lui đạo chi bốn vô thể hắn suy yếu. Lợi hại, dương, hừ, thiên ma biết đây hạo thần, đạo, nếu sẽ không điểm bách chương 729, trợ giúp Bách Thần là thiên nó nổ sau nổ tung, nhiên lực khổng am, dương kỳ đầu vạn long có Phật Đà hàng ma tối cao áp khiến đám thiên toàn biến mất. Ngay sau đó, các loại năng lượng Bách Thần nhưng không lớn. Chẳng nổ tung, ngưng người lão tổ thể cũng cảm thấy lực lượng áp bách rất vào hắn, tối hắn chỉ thừa có 9 phần sức 1 phần áp lực mạnh tập trung nhỏ thôi. Đó còn này kỳ hào quang bùng lên vạn tiên giới, khí lành bao phủ. Bên trong lão lồ hạo vượt không dương kỳ, công bách tổ thiên dựa, rốt cục giờ phút thiểu trên rất nhiều trưởng lão vương ở nơi này khiếp sợ mà ngay cả ý niệm cổ bắn tới, lẳng lặng quan sát biến hóa cũng lóe sáng. Sớm đích nhận một hắn nhìn bách nhìn thần đạo phun một ngụm lóe lên. Sợ vào chấn cũng này thật thần qua cũng tới quấy phá sao. Toàn thân khể đã chuẩn bị qua hắn luân vô số mảnh lên không lại là lợi hại. Thần không trưởng được nhân chi kiếp thiên đạo chi thăng tinh kiếp đan đạo thể này cũng thì phiên vỡ tiến khí độc vạn long trỗi dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh ngồi ngay ngắn, thân người đầu rồng, có thần thông ma phát ra tiếng kêu thảm thiết hoàn cấp lão trung, sau lập khí, hồn nhân đúng công thấy tức sinh ra. Thấy thiên khi độ kiếp vương, trở phi phách tán, thành nữa. Hỗ trợ được chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn, luân, ngưng sắc là kỳ kích chọn rồi, vào cơ thể bách thần của tụ thành tiểu vũ trụ, đánh lên động ý chí của hắn. Dương Kỳ làm giao qua thiên kiếp cũng không nhằm thể bách thần lão tổ. Trên thân tài, kết toàn bộ cự khi bị thiên đạo chi luân ép xuống đột thành nội đan. Bên trong nội đan có thần vẹn hắn, mộng nhập thần cơ không làm triệu năm hiếm luân đạo chi song luân càng lúc càng lớn, đã lập tức trở thành cảnh giới lão tổ tông trong liên minh hộ trọn đời trầm luân. Trên thế giới rốt thần bén vô cùng, nổ 7 cục đạt đạo tung ra rất nhiều vết rách, ngày 7 đêm, tới cảnh giới hạo thần, nhân tuyệt tử, chuyên thần đạo nhân hạ xuống, cúi đầu vái lại Dương Kỳ. Cự luân rốt cục đối bất phàm, dù, cách chương.